Tiểu Chiến một bên mặc quần áo, một bên trong miệng có chút lầu bầu nói. Phải, là ta hơi gầy một chút, về sau sẽ giúp ngươi mua một ít y phục của mình. Giúp Tiểu Chiến mặc quần áo xong, Tần Phàm đứng ở một bên nhìn xem người phía trước lộ ra vô cùng hưng phấn. Gãi gãi đầu chỉnh lại tư thế dung nhan, trái xem phải xem, sôi nổi không thôi, vui vẻ trên mặt của hắn lộ ra càng đậm. Trong nội tâm cũng cảm thấy một loại ôn nhu mà đã lâu không có từ khi ly khai Vũ Thiên Đại Lục. Theo Tiểu Chiến lần thứ nhất mở lời gọi hắn lão đại, đến bây giờ nó hóa thân thành người, cảm tình ở giữa bọn hắn cũng càng ngày càng sâu đậm rồi. Đây là một loại cảm giác tựa hồ là thân nhân chân chính, rất là kỳ diệu. Đúng rồi Tiểu Chiến, hiện tại gai nhọn trên người của ngươi đã không có, về sau ngươi công kích như thế nào? Còn nữa, yêu thú các ngươi có thể tu luyện vũ khí của nhân loại chúng ta hay không? Tần Phàm bỗng nhiên nhìn về bóng người phía trước hỏi. Cái này sao? Lão đại ngươi không cần lo lắng. Gai nhọn của ta còn có thể mọc ra. Bất quá ở dưới trạng thái hình người là sẽ không lộ ra mà thôi. Tiểu Chiến còn đang đánh giá lấy thân thể nhân loại của mình. Lúc này nghe câu hỏi của Tần Phàm, hắn liền mở lời nói ra. Sau đó hắn tựa hồ là vì chứng minh cho Tần Phàm xem, hắn vươn một cánh tay có chút mập mạp ra, cười thần bí. Sau đó Tần Phàm vậy mà phát hiện ở bên trong cánh tay trắng nõn kia, có một cây gai nhọn trong suốt thật dài từ bên trong lòng bàn tay của hắn chui ra, có chút quỷ dị. Cái gai nhọn này của ngươi vẫn có thể phóng ra công kích chứ? Tần Phàm hỏi. Nếu như Tiểu Chiến tiện tay hất lên liền có một cây gai nhọn trong suốt bay ra như vậy, sẽ để cho người khó lòng phòng bị đấy. Phải, cây gai nhọn này của ta có thể tùy thời phát ra. Bất quá cùng trạng thái yêu thú lúc trước đồng dạng, đều có hạn chế số lượng. Hiện tại ta một lần có lẽ chỉ có thể phát ra 7-8 cây, sau đó phải chờ một lần nữa mọc ra, nếu không sẽ thương tổn thân thể. Tiểu Chiến nhẹ gật đầu nói ra. Sau đó hắn sờ lên cái đầu trụi lùi có chút xấu hổ nói, mà vũ khí nhân loại yêu thú chúng ta hẳn là không thể tu luyện, yêu thú chúng ta cũng có vũ khí của mình, chỉ là trạng thái hình người của ta. Ở trong trí nhớ ngoại trừ phóng cái gai nhọn này, thì không có thủ đoạn công kích khác rồi. Ân, ngày sau có cơ hội ta sẽ giúp ngươi tìm một ít vũ khí mà yêu thú tu luyện. Tần Phàm cũng gật đầu nói. Hắn biết rõ Tiểu Chiến ban đầu cũng không phải yêu thú cao cấp gì, chỉ là từ một đầu tứ cấp yêu thú hồng mục chiến chưa biến dị đến mà thôi, cho nên không có truyền thừa trí nhớ giống như một ít yêu thú lợi hại cũng là bình thường. Bất quá ở trong tân thế giới này, yêu thú cùng nhân loại đều không có khác nhau quá lớn, vũ khí của nhân loại có thể đạt được, như vậy vũ khí của yêu thú tự nhiên cũng có phương pháp đạt được, cái này ngược lại là không cần lo lắng. Đa tạ lão đại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1160, một mũi tên hủy kim đài. 2. Tiểu Chiến vui vẻ nói ra. Hắn cầm gai nhọn trong tay chơi một chút, lại bỗng nhiên nói ra. Đúng rồi lão đại, trước đó vài ngày không phải chúng ta ở bên ngoài được một cây cung sao? Ngươi cho ta xem một chút coi có thích hợp hay không. Ồ, ngươi muốn coi cây gai nhọn này như mũi tên bắn đi ra ngoài sao? Tần Phàm trước là nao nao, sau đó liền đem cự cung tản ra màu đen sáng bóng từ trong chữ vật giới chỉ kia ra, thử kéo một phát, sau đó giao cho Tiểu Chiến. Cây cự cung này là lúc trước ở trong thiên điện của viễn cổ di chỉ đoạt được, cùng một chỗ đạt được còn có quyển trục màu bạc cùng một khối thạch đầu màu trắng. Ba dạng đồ vật này hắn còn không có nhìn kỹ qua. Mà lúc này lấy cự cung ra xem xét, hắn cũng không biết nó làm bằng chất liệu gì, nhưng xem tinh quang sáng chói, trong đó ẩn chứa sự dẻo dai cực lớn, dây cung trong suốt, càng cho người một cảm giác vô kiên bất tồi. Tóm lại, cái cự cung này xem thập phần bất phàm, bất quá giao cho Tiểu Chiến, Tần Phàm ngược lại là không có gì không bỏ được, dù sao hắn cũng không cần, thực lực Tiểu Chiến gia tăng chẳng khác nào thực lực của hắn gia tăng lên. Tiểu Chiến cũng không khách khí, nhận lấy cự cung nhẹ nhàng kéo một phát, dĩ nhiên là cơ hồ đem cự cung tính bền dẻo rất mạnh này kéo căng rồi, sau đó buông lỏng dây cung, ông ông ông, toàn bộ không trung tựa hồ cũng chấn động lấy một loại thanh âm thần bí, để cho người cảm thấy rung động. Hắc hắc, lão đại, sau khi ta biến hóa cũng cảm giác được lực lượng hai cánh tay của ta rất lớn. Ta nghĩ cái cự cung này rất thích hợp ta à. Thử một lần, tiểu chiến lộ ra càng thêm hưng phấn nói ra. Lão đại, ngươi trước triệt hồi màn hào quang này đi, để cho ta thử xem uy lực cây cung này như thế nào. Tần Phàm trông thấy tiểu chiến thoải mái kéo căng cự cung màu đen này, trên mặt hắn cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Vừa rồi hắn thử kéo qua, phải biết rằng dùng lực lượng của hắn cũng cảm giác được có chút khó khăn. Mà nghe vậy, hắn liền triệt hồi vòng bảo hộ bao phủ bọn hắn. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút bây giờ tiểu chiến có thể phát huy ra bao nhiêu chiến lực. Hắc hắc, bắn ở đâu đây? Tiểu chiến cầm cung tiễn, có chút đắc ý, nhìn quanh bốn phía tìm kiếm mục tiêu. Bỗng nhiên hắn nhìn đến truyền thừa kim đài phía dưới kia, con mắt sáng ngời nói ra, lấy nó a. Sau đó hắn rất nhanh trực tiếp đem cự cung màu đen trong tay kéo căng, lấy một cây gai nhọn trong suốt khoác lên dây cung lên, nhẹ nhàng buông tay, mũi tên lập tức dùng một tốc độ không thể tưởng tượng nổi phá toái hư không mà đi. Tiếng xé gió cực kỳ bén nhọn, cây gai nhọn kia xuyên thấu không gian, trong đó còn có lôi hỏa lập lòe. Trong khi tất cả mọi người ở dưới trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú liền, một mũi tên liền trực tiếp xuất liền ở phía trên truyền thừa kim đài trong hồ. Kéo cung phát tiễn, động tác trôi chảy, tốc độ cực nhanh, thậm chí Tần Phàm cũng không kịp ngăn cản. Oanh! Một tiếng chấn vang cực lớn từ trong truyền thừa chi hồ ở phía dưới truyền đến. Sau đó ở trong một hồi tốc độ ánh sáng tầm đó, một cổ năng lượng vô cùng cường đại ở hạ phương bộc phát ra. Còn chưa đi qua một cái trước mắt, truyền thừa kim đài kia hoàn toàn bạo liệt nổ tung, dần dần chìm vào trong hồ. Mắt thấy một màn này, tất cả mọi người ở trên bờ không khỏi hít một hơi khí lạnh. Phải biết rằng truyền thừa kim đài này chính là kết quả từ thời đại thượng cổ. Tuy hiện tại không có trận pháp phòng ngự bảo hộ, nhưng muốn hủy hoại cũng tuyệt không phải là đơn giản. Không thể tưởng được đầu chư yêu chỉ là vừa hóa hình này, vậy mà một mũi tên trực tiếp hủy. Mà dưới một tên này, truyền thừa chi hồ kia cũng tương đương với hoàn toàn mất đi hiệu dụng. Không ít người vào lúc đó cũng không khỏi phát ra trận trận thanh âm tiếc hận. Bất quá lại không người nào dám phát ra kháng nghị cùng bất mãn. Chỉ sợ dù là mấy thủ lĩnh tuổi trẻ đại gia tộc, ở dưới một tên này cũng thủ thương không nhẹ a. Tần Phàm đồng dạng cũng lộ ra mục mang kinh ngạc. Sau khi biến hóa, thực lực của tiểu chiến thật sự là quá mức khủng bố rồi, thậm chí ẩn ẩn vượt qua hắn lần nữa. Mà sau khi truyền thừa chi hồ này bị hủy đi không lâu, rất nhanh một loại chấn động thật lớn dĩ nhiên lan đến toàn bộ truyền thừa bí cảnh. Hình như là toàn bộ truyền thừa bí cảnh sắp sửa muốn sụp đổ. Đã xảy ra chuyện gì? Ta đã gây họa sao? Thấy đã xảy ra dị biến như vậy, tiểu chiến thu hồi cự cung không khỏi có chút ngạc nhiên sờ lên cái đầu trụi lùi của mình, sắc mặt xấu hổ. Cảm giác được bên trong truyền thừa bí cảnh lúc này truyền đến chấn động cực lớn, đám người phía dưới vốn đang dừng lại ở trong rung động do vừa rồi tiểu chiến phát ra thực lực, nhưng lúc này cũng không khỏi bắt đầu có chút kinh sợ. Thật sự là lúc này toàn bộ thiên địa chấn động quá lớn, thật giống như là muốn sụp đổ. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc này thần sắc của Tần Phàm cũng không khỏi hơi đổi. Hắn nhướng mày, sau đó có thể cảm giác được không gian của truyền thừa bí cảnh này đích thật là có chỗ thay đổi, thật giống như muốn sụp đổ. Cái truyền thừa bí cảnh này muốn đóng cửa, mà qua không lâu, trong đám người ở dưới truyền đến một tiếng hô to kinh ngạc. Cái này càng làm cho tất cả mọi người không khỏi càng thêm kinh sợ. Rất nhanh từng đạo thân ảnh bắt đầu từ trên mặt đất phóng lên trời, nhao nhao là phía sau tiếp trước hướng về lối ra bay đi. Nếu như một khi truyền thừa bí cảnh này đóng cửa, như vậy lâm vào trong đó còn muốn đi ra ngoài sẽ càng gian nan rồi. Chứng kiến tình cảnh như thế, lúc này Tần Phàm mới phản ứng đi qua. Hắn đoán chừng là vừa rồi mũi tên kia của tiểu chiến hủy hoại truyền thừa kim đài, sau đó không cẩn thận xúc động mạch môn của toàn bộ truyền thừa bí cảnh rồi, đưa đến truyền thừa bí cảnh này không thể không sớm đóng cửa. Phải biết rằng truyền thừa chi hồ nói chính là chỗ hạch tâm của truyền thừa bí cảnh, mà truyền thừa kim đài càng là đầu mối của hạch tâm. Hiện tại hạch tâm cùng đầu mối bị hủy,

còn có thể sẽ không kịp ly khai truyền thừa bí cảnh, bị nhốt ở chỗ này đấy. Mà một người khác thì là hảo tâm bổ sung nói ra. Cảm ơn hai vị cáo chi. Tần Phàm nhẹ gật đầu, sau đó nhìn Tiểu Chiến nói ra. Tiểu Chiến, ngươi đi ra ngoài trước chờ ta. Ta đi một lát sẽ trở về. Lão đại, nhưng mà truyền thừa bí cảnh này rất nhanh sẽ hoàn toàn đóng cửa. Một khi đóng cửa là không ra được đó. Tiểu Chiến có chút bận tâm nói. Không có việc gì, ta sẽ kịp trở lại. Ngươi đi trước. Tần Phàm kiên quyết cười nói. Hắn cảm giác mình thiếu nợ Kỳ Huyên Nhi nhiều lắm. Cho nên lúc này đây biết rõ lạnh nóng cực tinh này đối với nàng có trọng dụng. Vô luận như thế nào cũng muốn cầm trở lại cho nàng. Ta đây cùng lão đại ngươi đi. Tiểu Chiến vẫn là không chịu đi. Tần Phàm lắc đầu. Sau đó trực tiếp đẩy nó vào truyền tống chi môn. Tiếp theo liền triển khai hai cánh. Dùng tốc độ nhanh nhất của mình hướng về phương hướng mà hai gã bán thần cường giả kia nói tiến đến. Thật sự là không sợ chết a. Tình hình như vậy mà thật sự còn muốn đi. Hai gã tam kiếp bán thần cường giả kia nhìn xem Tần Phàm thật sự mạo hiểm bị nhốt ở trong truyền thừa bí cảnh này tiến đến lấy lạnh nóng cực tinh. Một gã trong đó không khỏi lắc đầu. Tuy lạnh nóng cực tinh này quý giá, nhưng đều là đối với người tu luyện lạnh nóng cực hạn chi đạo mới có trọng dụng. Tiểu tử này thấy thế nào cũng không giống là người như vậy. Hắn nói là bằng hữu, có thể là vì nịnh nọt người trong lòng a. Tên còn lại cũng cười cười nói ra. Ha ha, hy vọng hắn có thể thành công, chịu bốc lên nguy hiểm lớn như vậy. Người nó nhất định là rất trọng yếu đối với hắn. Người nọ vừa cười vừa nói, nhìn xem bóng lưng Tần Phàm, tựa hồ trong lòng có chút xúc động, nhớ tới chuyện của mình. Hắc hắc, lão hữu, ngươi là nhớ lại chuyện tình của mình sao? Đi thôi, ta xem tiểu tử này mới nhất kiếp bán thần. Con yêu thú kia lợi hại như vậy, hắn là không thể nào lấy được lạnh nóng cực tinh rồi. Người khác không khỏi lắc đầu cười nói. Lập tức bọn họ rất nhanh liền tiến nhập truyền tống chi môn ly khai bí cảnh. Hỏa dực sau lưng không ngừng phe phẩy. Sau khi Tần Phàm đột phá đến bán thần chi cảnh, thực lực cùng tốc độ đều gia tăng thật lớn. Lúc này ở giữa không trung gần kề chỉ có thể chứng kiến một đạo tàn ảnh hỏa diễm mà thôi. Lúc này đã là tốc độ nhanh nhất của Tần Phàm, thậm chí không tiếc thúc dục nguyên giới chi lực, không ngừng giảm bớt lực cản trong không khí đến gia tăng tốc độ của mình. Nói tóm lại, nguyên giới của hắn so với bán thần cường giả khác thì lớn hơn rất nhiều. Phẩm chất và dung lượng của nguyên giới chi lực ẩn chứa trong đó so với bán thần cùng cảnh giới, thậm chí cao hơn cũng hiếu thắng rất nhiều. Đây là bởi vì bên trong nguyên giới của hắn, chính là dung hợp lực lượng ma chủng cùng Bạch Hổ Châu. Lúc này bên trong toàn bộ truyền thừa bí cảnh vẫn có chấn động cực lớn. Xem bộ dáng là tùy thời cũng có thể sụp đổ. Tần Phàm biết rõ thời gian mình có thể ở lại chỗ này đã còn lại không nhiều lắm rồi. Đã đến, đỏ trắng hai chủng nhan sắc. Có lẽ là ngọn núi này rồi. Cứ như vậy dùng tốc độ nhanh nhất phi hành thêm vài phút đồng hồ. Tần Phàm rốt cục thấy được chỗ có lạnh nóng cực tinh theo như lời hai gã bán thần cường giả kia nói. Hắn rơi trên mặt đất, cực tốc chạy tới đằng sau, quả nhiên phát hiện một cái huyệt động ẩn nấp, mà gần kề chỉ là đứng ở cửa ra vào. Hắn có thể cảm giác được ở trong đó truyền đến trận trận chấn động đặc thù, lúc lạnh lúc nhiệt, thập phần quỷ dị. Bất quá cơ hồ không có bao nhiêu do dự, Tần Phàm lập tức đi vào. Vừa tiến vào trong đó, luồng khí xoáy một lạnh một nóng kia liền đánh tới trước mặt, xông tới trên da thịt, để cho người có chút không dễ chịu. Nhưng hắn cũng không có để ý, chỉ là bắt đầu dùng hai mắt đánh giá bốn phía. Cái huyệt động này xem ra vẫn là thật lớn, giống như là một tòa cung điện tráng lệ tu kiến trong núi. Trên vách núi bốn phía có rất nhiều thạch đầu tản ra hào quang thần bí, cho nên hắn có thể thấy rõ ràng tình cảnh trong động này. Đáng tiếc hắn tinh tế quan sát qua, phát hiện thạch đầu trên vách núi đá kia tuy cũng có chút năng lượng đặc thù chấn động, nhưng mà lộ ra rất yếu, rõ ràng không phải lạnh nóng cực tinh hắn muốn tìm. Sau khi thông qua cửa sơn động, phía trước còn có một đầu thông đạo rộng rãi. Nhìn xem cái thông đạo này, Tần Phàm trực giác cảm thấy đồ vật hắn muốn tìm còn ở phía trước, vì vậy hắn theo một đường chậm rãi đi thẳng về phía trước.

tuy không đến mức sẽ bị đè chết, nhưng khẳng định tránh không được chậm một chút thời gian. Mà ở thời khắc giành giật từng giây như vậy, thời gian ý nghĩa là tánh mạng. Đi, không dám dừng lại một giây. Sau lưng Tần Phàm vào lúc đó vội vàng phun ra hai vầng sáng màu đỏ thắm, cả người phóng lên trời, chu tước chi rực vỗ mạnh, nguyên giới chi lực mở đường, ở dưới song trọng gia tốc, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về cửa ra vào của truyền thừa bí cảnh phóng nhanh. Hắn phải ở trước khi lối ra kia đóng cửa chạy trở về, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Không ngừng gia tốc, Tần Phàm hướng về lối ra kia bỏ mạng chạy trốn. Vù vù vù hô. Nhưng mà thời điểm hắn gần kề chỉ đi 1/3 lộ trình, lại chợt phát hiện toàn bộ bầu trời cũng bắt đầu chấn động kịch liệt. Toàn bộ bầu trời vào lúc đó tựa hồ cũng muốn nứt thành từng khối từ trên trời rơi xuống. Hơn nữa cũng bởi vì loại chấn động kịch liệt này, làm cho trên không truyền thừa bí cảnh xuất hiện linh khí chấn động. Từng đợt khí lưu điên cuồng ở giữa không trung gào thét xoay quanh, thậm chí ảnh hưởng tới hắn phi hành, không ngừng có áp lực cực lớn từ phía trên đè xuống. Ở dưới tình như vậy hình, rõ ràng cho thấy phi hành là rất khó khăn. Xuống dưới, cuối cùng Tần Phàm chỉ phải cắn răng, mạnh mẽ thu hồi chu tước chi dực, không thể không rơi xuống trên mặt đất, dựa vào hai chân chạy vội. Trên mặt đất thì cái loại khí lưu áp bách kia không có mãnh liệt như vậy, ngược lại là tốc độ nhanh hơn một tí. Xông, xông, xông, nguyên giới chi lực hóa thành một vòng bảo hộ, đem cả người Tần Phàm bao phủ ở trong đó. Sau đó cả người hắn giống như là hóa thành một đầu trâu điên mạnh mẽ đâm tới, chạy như điên, phảng phất giống như đồ vật ngăn cản ở trước mặt hắn đều bị đánh nát toàn bộ. Ầm ầm. Ở trong chạy trốn tầm đó, trên đường tiến lên bỗng nhiên xuất hiện một khe hở cực lớn, trọn vẹn kéo dài qua mấy trăm trượng. Rất rõ ràng tình thế bên trong bí cảnh này lộ ra càng thêm nghiêm trọng rồi. Chỉ sợ tiếp qua 5 phút đồng hồ, ở đây sẽ hoàn toàn hỏng mất. Trong lòng Tần Phàm không khỏi hơi siết chặt. Sau đó nguyên giới chi lực vận dụng ở dưới chân dùng sức đạp một cái, cả người bay vọt về phía trước mà đi. Dọc theo con đường này, kỳ thật cũng không tính quá dài, nhưng càng lúc càng lộ ra khó đi. Hào rộng cực lớn bỗng nhiên xuất hiện giống như vậy không chỉ là một cái, mà là không ngừng xuất hiện ngăn cản hắn tiến lên. Phía dưới đồng dạng bởi vì chấn động, không ngừng có khí lưu trầm trọng mà đục ngầu cấp tốc đè xuống, giống như là toàn bộ bầu trời thật sự muốn sụp đổ xuống, làm cho hắn không khỏi là áp lực tăng gấp đôi. Cũng may hiện tại hắn đã trở thành bán thần cường giả, có được nguyên giới chi lực trong cơ thể mình, có thể duy trì hắn phá vỡ không ít chướng ngại ngăn cản. Nếu hiện tại hắn chỉ là võ thánh chi cảnh, như vậy rất có thể là quy tắc tiểu thế giới cũng chịu ảnh hưởng mà không cách nào sử dụng, tất nhiên sẽ gia tăng thời gian lộ trình thật lớn. Tuy là như thế, nhưng cũng lộ ra vô cùng gian nan. Tần Phàm ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn nhìn, lại như cũ nhìn không tới bóng dáng lối ra kia. Thời gian thập phần gấp gáp, tình huống của hắn thập phần nguy hiểm. Oanh, oanh, oanh. Lại vài tiếng chấn động cực lớn ở sau lưng bỗng nhiên truyền đến. Tần Phàm nhìn lại, lập tức chấn kinh đến một thân mồ hôi lạnh. Lúc này phiến đại thiên không ở phía sau của hắn dĩ nhiên đã bắt đầu hoàn toàn sụp đổ xuống. Cái đại địa kia giống như là nhận lấy va chạm cực lớn, không ngừng cao tốc lan tràn. Ở phương xa nhìn tới, xem dĩ nhiên là biến thành một bên treo trên bầu trời. Hơn nữa động tác lớn như vậy đang không ngừng hướng về bên này xơi tái đến, đồng thời tựa hồ có một loại không gian phong bạo hủy diệt nổi lên, rất nhanh tịch cuốn tới. Truyền thừa bí cảnh này trải qua tuế nguyệt xa xôi, ở thời khắc này rốt cục bắt đầu hoàn toàn hỏng mất. Một khi bị tốc độ sụp đổ ở đằng sau vượt qua, Tần Phàm tất sát không thể nghi ngờ, ta nhất định không thể chết ở chỗ này. Quay đầu lại, Tần Phàm chăm chú cắn răng, hắn sờ lên đan vũ thần đỉnh ở trên ngón tay biến thành chữ vật giới chỉ. Vào lúc đó, hắn còn có thể cảm thấy trong đó ẩn ẩn phát ra độ ấm lạnh nóng, trong lòng thoáng chốc hiển hiện lên hình ảnh nữ tử quật cường làm việc nghĩa không chùn bước, đi theo mình tới đây kia, hắn chỉ hy vọng có thể vì nàng làm một sự tình mà thôi. Mà nghĩ đến Kỳ Huyên Nhi, hắn lại nghĩ tới Tần Ly hiện tại vẫn là hạ lạc không rõ, trong nội tâm càng cảm giác được một loại ẩn ẩn quặn đau. Hắn cảm giác mình thiếu nợ hai cô gái này thật sự nhiều lắm. Hắn không có hối hận mình làm việc mạo hiểm, nhưng không bỏ xuống được. Hắn không bỏ xuống được truy cầu, hắn không bỏ xuống được ràng buộc, hắn không bỏ xuống được người hắn yêu nhất. A, áp lực đau khổ trong lòng lại để cho trong miệng Tần Phàm không khỏi phát ra một tiếng gào thét. Cả người hắn ở thời khắc này tựa hồ như tăng thêm một loại lực lượng, mạnh mẽ gia tăng tốc độ, cả người cực tốc hướng về lối ra phóng đi. Hắn không cam lòng, cũng không thể cứ như vậy chết ở chỗ này. Rốt cục thấy được cửa ra vào ly khai truyền thừa bí cảnh này ngay ở trước mắt, chưa đủ ngàn mét, hắn đã có thể chứng kiến hào quang thần bí của đại môn kia tản ra, nhưng tia sáng này vào lúc đó cũng đã trở nên có chút yếu ớt, tựa hồ tùy thời đều sẽ biến mất vậy. Còn có cơ hội, không gian sụp đổ kia có lẽ đã đuổi tới ở trong 10 dặm sau lưng, chỉ sợ mấy chục giây là có thể thôn phệ Tần Phàm. Vào lúc này chứng kiến lối ra, Tần Phàm lập tức tinh thần chấn động, dùng hết lực lượng toàn thân phóng đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1165, mạo hiểm vô cùng. 2. Giống. Nhưng mà vừa lúc đó, ở dưới mặt đất trước hắn, bỗng nhiên nhảy ra một đầu đan thú. Đầu đan thú này cực lớn, tướng mạo hung ác, thân thể là một loại đỏ bừng chi sắc, giống như là một tòa tiểu sơn. Đan thú có được thực lực ngũ kiếp bán thần. Con mẹ nó, nếu ở trước đây chứng kiến đầu gia hỏa này, Tần Phàm có lẽ còn có mấy phần cao hứng, nhưng hết lần này tới lần khác hiện tại ở trước mắt nguy cấp như vậy gặp được con đan thú thực lực không kém này, làm cho hắn không khỏi nhịn không được mắng to. Nếu như ở trước khi đi lấy lạnh nóng cực tinh gặp được con đan thú này, có lẽ hắn có thể không quá khó khăn liền trực tiếp chém giết. Dù sao tuy thực lực đan thú này đạt tới ngũ kiếp, nhưng cũng không thể phát huy ra thực lực chính thức của ngũ kiếp bán thần, chỉ là so với tứ kiếp bán thần lợi hại hơn một chút mà thôi. Mà sau khi thực lực hắn đột phá, đủ để có thể đối phó. Chẳng qua hiện nay, đoạn đường này hắn xông trở lại, thực lực tiêu hao nghiêm trọng, căn bản không có khả năng có chiến lực đỉnh phong. Cút ngay. Cho nên Tần Phàm không muốn dây dưa, trong miệng gầm lên một tiếng, trực tiếp xông đi qua, muốn bằng vào khí lực cường đại phá khai đầu đan thú này. Nhưng trong miệng đầu đan thú này vào lúc đó lại mạnh mẽ phun ra một ngụm liệt diễm uy lực cường đại, trong đó ẩn chứa độ ấm cực cao, còn không có đụng phải đã cảm giác được thân thể muốn bị hòa tan. Kết quả như vậy để cho Tần Phàm vô cùng nổi giận, nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì rút lui một khoảng cách.